Nguyễn Tĩnh, tại sao cô gái mặc hình này và ba của Bùi Dĩ mặc lại giống nhau như vậy nhỉ, chương trước chương sau. Cách chương.